Chương 523, tối cao quyết định biện pháp đoàn. Hợp đồng ký kết cũng không trì hoãn nhiều dài thời gian, trên cơ bản mọi người có thế ngồi ở chỗ này, QNZ liền không khả năng xuất hiện cái gì cự ký tình huống. Đem tại tràng sở có nhẫn tộc tộc trưởng tại trên hiệp ước ký tên về sau, Senju Hashirama cẩn thận đem phần này hợp đồng thu hồi, tại thời khắc này lên, mới có thể nói Cổ Nổ Hạ thôn chính thức thành lập. Chúng ta thôn làng tên là Cổ Nổ Hạ, là Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Mạ Đạ Dạ tự mình cho lấy, ta tin tưởng, có được Uchiha lực lượng bảo vệ, chúng ta thôn làng nhất định có thế vĩnh viễn hương thịnh xuống dưới. Senju Hashirama cười đạo, đồng thời ánh mắt ra hiệu Mạ Đạ Dạ nói hai câu. Uchiha Mạ Đạ Dạ hết sức phối hợp đứng dậy, bệ nghệ ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nhất thời toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ. Nếu như nói Senju Hashirama để hội trường an tĩnh lại là bởi vì hắn bản thân uy vọng cùng thực lực, cái kia Mạ Đạ Dạ liền thuần túy là cái kia cố khiếp người khí thế. Chúng ta Uchiha thờ phụng chính là lực lượng trí thượng, nhưng chúng ta đồng dạng đeo đuổi hòa bình. Sau này, Uchiha lực lượng tất nhiên sẽ trở thành Cổ Nổ Hạ lực lượng, sở hữu dám can đảm cùng Cổ Nổ Hạ là địch lấy. Uchiha tất nhiên sẽ để hắn minh bạch như thế nào thực lực, chúng ta một tay sáng tạo ra hòa bình, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đến đánh vỡ. Uchiha Mạ Đạ Dạ bá khí bên cạnh để lọt đạo, đi qua trả cờ dạ tăng phúc âm thanh, cơ hồ là tại tất cả mọi người bên thai vang lên. Ba ba ba ngồi tại Hashirama bên cạnh ghen dẫn đầu vỗ tay, Senju Hashirama sững sờ, cũng liền vội vàng đi theo vỗ tay, Uchiha nhất tộc phương diện đồng thời vang lên tiếng vỗ tay, tiến tới kéo theo toàn trường. Thượng nhân nhóm lẫn nhau châu đầu ghé thai, cái kia chính là Uchiha tộc trưởng A, mặc dù nhìn hung điểm, thật là tốt có khí thế. Mặc dù Uchiha danh tiếng không tốt lắm, cũng không biết vì cái gì, nghe được có bọn hắn thủ hộ thôn làng, ta liền cảm thấy dị thường an tâm. Uchiha nhất tộc và thuế, hòa bình chắc chắn vĩnh tồn. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn phía dưới vì chính mình gieo hò nhẫn giả, khoe miệng khó được lộ ra mỉm cười, chậm rãi tòa hạ. Senju Hashirama một lần nữa đứng lên, hai tay nâng lên hướng xuống hư để ép dưới, toàn trường âm thanh dần ngừng lại. Cổ Nổ Hạ đã thành lập, nhưng Cổ Nổ Hạ hiện tại vẫn là một cái mới ra đời hài nhi, cần muốn chúng ta tỉ mỉ che chở mới có thể trưởng thành, nhưng vô quy củ bất thành phương viên. Phía dưới, ta tới nói hạ Cổ Nổ Hạ trước mắt thôn quy. Thứ nhất, thôn làng lợi ích cao hơn hết thảy, bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức bán thôn làng lợi ích. Thứ hai, trong thôn các tộc hết thảy bình đẳng, không được hữu tựa nở dê lẫn nhau kỳ thị cùng căm thù hành vi. Thứ ba, trong thôn không cho phép phát sinh bất luận cái gì hình thức ẩu đả, hết thảy xung đột đều muốn giao cho chấp pháp đội giải quyết. Đệ tứ thứ năm Senju Hashirama chụp đầu đọc tiếp, đây đều là lúc trước mấy tháng nghiên cứu thảo luận đi ra, trong đó Uchiha cùng Senju đàm phán ở trong đó ra đại lực. Đợi đến những này đều niệm xong, thời gian đã đi qua một giờ. Phía dưới thượng nhẫn nhóm càng là nghe bó tay toàn tập, bắt đầu mấy đầu còn có thể nhớ kỹ, đến phía sau hoàn toàn đã đầu óc choáng váng, chỉ có thể nhìn thấy Senju Hashirama há mồm, nói cái gì hoàn toàn không biết. Ghen ngồi tại mình vị trí bên trên vụng trộm ngáp một cái, đối với những này thôn quy, hắn ngay cả biết đến ý nghĩ đều không đáp lại, dù sao những này quy củ không quản được mình. Sau khi đọc xong, Senju Hashirama nâng chung trà lên thám giọng cổ họng, không chút nào chú ý tới phía dưới các nỉ dạ một bộ sắp sụp đổ bộ dáng, tiếp tục đạo. Tốt, phía dưới ta tuyên bố bây giờ hội nghị nhất trọng yếu một điểm, cũng là hôm nay hoạch tâm vấn đề, liên quan tới thôn làng cấp lãnh đạo cùng các phương vị bố trí. Senju Hashirama vừa dứt lời, tất cả mọi người nhất thời lên tinh thần, đối với thôn làng cấp lãnh đạo, bọn hắn tự nhiên là vô cùng hiếu kỳ. Đặc biệt là những cái kia đại tộc nhóm, bọn hắn tộc trưởng càng là lặng lẽ dựng lên lỗ thai. Sợ mình lọt mất một chữ. Liên quan tới cấp lãnh đạo, chúng ta đi qua mọi phương diện thảo luận, quyết định thiết lập Cổ Nổ Hạ trưởng lão đoàn, chung 10 người, thứ trung thiên tay, Uchiha có 4 người ra mặc cho trưởng lão, Senju theo thứ tự là ta, Senju Tobirama, Uchiha thì là Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Gen. Câu nói này vừa dứt, phía dưới một ít có kiến thức nhẫn giả lặng lẽ hút miệng khí lạnh, trong mắt lóe ra không thể tin. Tại bọn họ ý nghĩ bên trong, Senju cùng Uchiha bởi vì nên chiếm cứ cấp lãnh đạo ưu thế tuyệt đối mới đúng, thậm chí có khả năng sở hữu trưởng lão đều là lưỡng tộc tộc nhân, lại không nghĩ rằng, lưỡng tộc lại trực tiếp nhường ra 6 cái ghế, đây là đem quyền lực chắp tay đưa tiện A Sẻn Dù thì cũng thôi đi. Ủ trì hạ lù cờ na hó cũng trở nên như thế. Thánh mẫu xạ rủ tổ bị các tộc tộc trưởng càng là trực tiếp mở to hai mắt nhìn, đầy mắt kinh ngạc, về sau thì là vui mừng, tại bọn họ lúc đầu nhận được. Thông tin bên trong, trưởng lão đoàn thành viên nên 7 người mới đúng, bọn hắn vốn cho rằng ủ trì hạ cùng xẻn rủ tất nhiên chiếm đi đại đa số, thừa cho nhóm người mình có thế có 2 đến 3 cái vị trí đều là thiên đại vật khí. Lại không nghĩ rằng, trưởng lão đoàn vị trí lại mở rộng đến 10 cái, mà lại phía bên mình thu được 6 cái ghế, liên hợp lại so ủ trì hạ cùng sẻn dù cộng lại đều nhiều. Lúc này, như nạ giả sạp loại người này đã lặng lẽ đánh lên tiểu cửu chín, tính toán làm như thế nào lợi dụng trong tay quyền lực. Bất quá hắn mơ hồ ngửi được một tia không đối, dựa theo bình thường tới nói, không có người sẽ như vậy làm. Sẻn dù hạt hỉ giả mà âm thanh lạnh nhạt vang lên. Còn lại 6 cái trưởng lao ghế thì theo thứ tự là Hiyuga, Sazutobi, Shimuza, Abzem, Inusuka, bởi vì nạ dạ, trong núi, Akimi chia tam tộc đặc thù lục địa, bởi vậy tam tộc dùng chung một cái trưởng lao ghế. Lần này, phía dưới triệt để sôi trào, các đại tộc trong mắt lóe ra vẻ mừng như điên, vừa mới bọn hắn còn lo lắng có biến cố gì, bây giờ lại hoàn toàn yên tâm lại, cái này đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Bọn hắn cuồng hỉ còn chưa nóng, sen dù hạt hỉ giả mạ lời nói phong nhất chuyển, một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, nhưng dám tại trưởng lão hội quyền lực quá lớn, vì làm ra hạn chế, cũng ngưng tụ thôn làng lực ngưng tụ, chúng ta đi qua sau khi thương nghị quyết định, tại trưởng lão đoàn phía trên lại thiết lập một cái tối cao quyết định biện pháp đoàn, đây là cổ nổ hạ thôn tối cao lãnh đạo tổ chức, thành viên từ ta, Uchiha Mạ Đạ Dạ, Uchiha Gen tổ 3 người thành. Quyết định biện pháp đoàn bên trong mỗi một vị thành viên, đồng đều có được tuyệt đối quyền phủ quyết, tức bất luận cái gì đề nghị, đề án, nhất định phải đi qua tối cao quyết định biện pháp đoàn phê chuẩn, có bất luận một vị nào thành viên hành xử quyền phủ quyết, thì đề nghị này vô pháp thông qua, trong đó bao quát cổ nổ hạ trưởng lão đoàn ở bên trong. Trừ tuyệt đối quyền phủ quyết bên ngoài, quyết định biện pháp đoàn đồng thời có được tuyệt đối chấp hành quyền, tức quyết định biện pháp đoàn bên trong 2 vị thành viên liên thủ ký tên mệnh lệnh. Nhưng không thông qua trưởng lão đoàn trực tiếp áp dụng, là vì tuyệt đối chấp hành. Khắc, làm tối cao quyết định biện pháp đoàn sinh sinh ý gặp khác nhau, chấp hành quyền cùng quyền phủ quyết xung đột lẫn nhau lúc, quyền phủ quyết ưu tiên. Phía dưới các tộc trưởng trợn mắt hốc mồm nhìn xem đọc lên những lời này sẻn dù hạt hí ra mạ, kém chút một ngu mở máu phun tới. Đây là cái gì lưu manh tổ chức?